Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 444, khủng bố vấn đáp 3, Uchiha Madara nhược điểm là cái gì? Ngươi nên cũng biết a. Izuna, Senju Tobirama nói, bao quát ngươi ở đây bên trong. Trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch trên trường đấu mọi người đều xem qua tương lai hình bóng. Liên quan tới trong hình ảnh Madara kết cục không cần lão phu nhiều lời chứ. Hơn nữa, ngươi nên minh bạch hình bóng là còn lại thế giới xác xác thật thật phát sinh qua sự tình. Từ lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến giải khai trừ uế thổ chuyển sinh phía sau. Bị khủng bố vấn đáp phục sinh đến đây nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama lại quá là rõ ràng. Uchiha Izuna, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uế thổ Uchiha Madara cười nhạt. Ngươi nói hình bóng chính là đồ chơi này. Nói cho cùng lại là đê hèn ngươi khai thác cấm thuật chứ. Làm một ít giả thần giả quỷ đồ vật lừa dối Izuna. Thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto. Ta cũng có thể làm chứng trong hình ảnh nói đúng là chúng ta cái kia thế giới phát sinh qua sự tình. Hoặc là đợi lát nữa hình bóng nhất định sẽ phát hình liên quan tới ngươi chuyện lúc còn bé. Các loại, chờ, xem qua ngươi e rằng liền sẽ rõ ràng. Được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara không nói chuyện. Hắn nhìn về phía hình bóng, là Senju tộc địa bên trong. Hashirama, Tobirama, Ita tam huynh đệ suy nghĩ như thế nào mới có thể ở nơi này trong loạn thế tìm được một cái hòa bình. Thông đạo, đại nhân môn đều quá xung động. Trên thực tế chỉ cần ký kết hiệp nghị đình chiến. Sau đó thành tựu ninja kiềm nén tình cảm của mình. Chế định nghiêm khắc quy tắc cũng tuân thủ hắn. Phòng ngừa tranh đấu vô vị cùng tử thương không phải tốt. Móc lửng. Trong hình ảnh thiếu niên Tobirama lời nói. Còn có 10 tuổi xuất đầu cũng đã xác lập kết thúc chiến loạn ý tưởng Senju Hashirama. Để lúc này lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến ninja nhóm sơ qua kinh ngạc. Không hổ là ninja chi thần. Ở tuổi nhỏ như thế cũng đã sở hữu cải biến thế giới. Cải biến ninja sinh tồn hệ thống ý nghĩ sao? Còn có nhị đại nhãn Hokage. Khi đó vẫn chưa tới 10 tuổi chứ. Cũng đã sở hữu chu đáo mạch suy nghĩ cùng cụ thể chấp hành phương án. Bất quá thứ này đến cùng là địch là bạn. Vì sao đột nhiên để cho chúng ta nhìn lên Senju Hashirama cùng Uchiha Madara tiểu thời điểm? Ui ui. Không sẽ là muốn nói cho chúng ta biết kỳ thực Uchiha Madara cũng rất thương cảm chứ. Đừng nói giỡn. Tên kia nhưng là ý đồ hủy diệt thế giới khơi mào lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến người A. Vừa rồi trong tình báo nói mặt nạ nam không phải Uchiha Madara. Hắn là bị Uchiha Madara lợi dụng người rốt cuộc là ý gì à? Tổng bộ bên kia làm sao nói phân nửa? Còn có Uchiha Madara cũng là bị Hắc Zetsu lợi dụng. Vậy kế tiếp chúng ta đến cùng đổi hướng bên kia đánh. An tĩnh một chút ngu ngốc. Tổng bộ liên lạc không phải nói tĩnh quan kỳ biến sao? Nói chung trước cẩn thận Hắc Bạch Zetsu. Hỗn đản, vừa nghĩ tới những Bạch Zetsu đó đều là đọa hóa nhân loại. Ta liền, trong ấn tượng đột nhiên truyền đến đệ nhất nhãn Hokage thanh âm. Chiến quốc thời đại. Ninja cùng bình dân tuổi thọ bình quân chỉ có trên dưới 30 tuổi. Móc lửng, trong hình ảnh là vô số Senju tộc tộc thi thể của người. Năm cái mặc Uchiha nhất tộc tộc dùng nam nhân trưởng thành đem một thiếu niên đẩy vào tuyệt cảnh. Chính như phía trước thiếu niên Hashirama chống đối phụ thân lúc nói. Đây không phải là một đám đại nhân bức tử một cái hài tử nha. Trong hình ảnh cũng đúng như Senju Busuma đáp lại chính mình trưởng tử lời nói. Chỉ cần cầm vũ khí lên, dù cho đối phương là cái hải nhi cũng không thể phớt lờ. Đây chính là ninja đối với địch nhân kính ý. Làm xem trong hình ảnh đứa bé kia khuôn mặt cùng tóc lúc. Rất nhiều người đều sửng sốt. Đơn giản là cái kia nửa trắng nửa đen tóc đứa bé. Trùng hợp chính là Senju Hashirama cùng Senju Tobirama đệ đệ nhỏ nhất. Tuổi gần 7 tuổi, còn không bằng địch nhân phân nửa độ cao Senju Ita. Xem phim Tobirama trầm mặc. Năm đó Kawara cùng Ita tìm được thời điểm đều chỉ có thi thể. Kawara thậm chí chỉ là thi thể một bộ phận, mà trong hình ảnh lại thể hiện rồi Ita trước khi chết cuối cùng một màn. Ngũ song Seragon nhìn chằm chằm ấu tiểu Kawara, cố ý không phải trực tiếp giết chết hắn, mà là vô số lần để hắn thể nghiệm bồi hồi ở trong sinh tử sợ hãi. Tàn khốc hành hạ một cái 7 tuổi hài tử tinh thần cùng thân thể. Uchiha Kagami bén nhạy phát hiện, Tobirama lão sư bắt lại cánh tay ngón tay càng thêm dùng sức. Thành tựu viện quân, đồng thời thành tựu đại ca Senju Hashirama lúc chạy đến. Chỉ có đầy đất hài cốt, cùng với không kịp trưởng thành đệ đệ, địch nhân đã đi xa. Trong hình ảnh là thiếu niên Senju Hashirama lại một lần nữa đau mất huynh đệ. Ôm Ita thi thể ở dưới ánh trăng kêu rên. Tobirama, Kawara, Ita, anh Linh dắt tay Hashirama nhìn lấy hình bóng. Trong hình ảnh phát hình năm đó tỉ mỉ, có chút ký ức chính hắn khả năng đều đã hơi chút mơ hồ. Nhưng Kawara cùng Ita chết vẫn như cũ là thành tựu huynh người hắn không qua được kết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quan sát hình ảnh người vào lúc này đều hiện ra dị thường trầm mặc. Đây chính là chiến quốc thời đại sao? Tuy là tại nhẫn giáo đã từng học qua chiến quốc thời đại lịch sử, nhưng 6, 7 tuổi tiểu hài tử cũng muốn lên trên chiến trường. Đây cũng quá, cho dù là tương lai ninja chi thần cũng không biện pháp bảo vệ mình đệ đệ sao? Đúng a, có nhẫn giới thần tốc danh hiệu nhị đại nhãn Hokage cũng cản không nổi thời kỳ thơ ấu huynh đệ. Trước khi chết cứu bọn họ, dù sao thời gian không thể nghịch chuyển. Không sai, không phải vậy đệ nhất Hokage đại nhân bản độn xin Susenju nhất định. Hình ảnh nhất truyền là một cái mây đen thời gian, liên tiếp đau mất hai cái huynh đệ thiếu niên Hashirama lần nữa đụng phải gọi là Madara thiếu. Niên ninja, được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara nhìn lấy hình bóng, khi đó chính là bọn họ lần thứ hai gặp mặt. Chỉ là thời điểm đó chính mình cũng không biết Hashirama mới vừa chết đi đệ đệ. Chính là bị tộc nhân của mình hành hạ chết. Cái kia khi nào không biết vì sao. Ngược lại xem Hashirama cái loại này ủ rũ cúi đầu dáng vẻ liền rất nhớ để hắn lần nữa khôi phục sức. Sống, lúc đó cảm thấy là rất ít có thể gặp được đến bạn cùng lứa tuổi. Nhưng, hắn nhớ tới từ cái kia cái hoàng mao tiểu tử trong miệng đạt được không biết thiệt giả tin tức. Hắn cùng Hashirama là lục đạo tiên nhân trưởng tử cùng con trai thứ chuyển thế. Dường như mỗi lần Izuna bọn họ bởi vì huấn luyện không phải thuận lợi hoặc là nhiệm vụ thất bại mà ủ rũ thời điểm, chính mình cũng không nhịn được đi thoải mái bọn họ. Trong hình ảnh Hashirama rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở cậy mạnh thanh âm để thời điểm đó. Uchiha Madara căn bản thả không xuống. Chưa bao giờ là khó chơi người Madara không ngừng truy vấn Hashirama làm sao. Có cái gì khó qua sự tình có thể cùng hắn nói. Nói ra thì tốt rồi. Izuna thoáng có điểm giật mình. Đây chính là Kaka cùng Senju Hashirama lần thứ hai gặp mặt. Hắn nhìn về phía uế thổ chuyển sinh đi ra Kaka. Quả nhiên nhìn thấy Kaka thoáng tránh né nhãn thần. Đồng dạng chú ý tới điểm này là Senju Tobirama. Quả nhiên hình bóng nhất truyền. Nói chẳng có chuyện gì đại ca khóc giống như một đứa ngốc. Mà cái kia Uchiha Madara khi nhìn đến đại ca thằng ngốc kia nước mắt lúc cũng tiến tới hỏi hắn đến. Cùng làm sao vậy? Đệ đệ ta, chết rồi. Xem phim nhân bởi vì quan sát đến rồi Ita chết. Lại biết một người thiếu niên khác chính là Uchiha Madara. Dồn dập vừa nhìn hình bóng bên châm chọc. Chính là ngươi bên cạnh cái kia Uchiha nhất tộc nhân giết chết. Đúng a, một đám đại nhân bức tử một cái hài tử. Cũng quá vô sỉ. Uchiha Izuna sinh khí trừng mắt về phía những thứ kia nói chuyện ninja. Senju Tobirama nói, cũng không phải là gia tộc kia vấn đề, là thời đại sai lầm. Trong hình ảnh, Hashirama hỏi Madara có hay không có huynh đệ tỉ muội, có thể hiểu hay không nổi thống khổ của hắn. Nhà của ta là 5 người huynh đệ, nhưng bây giờ chỉ còn lại có ta và một cái đệ đệ. Móc lửng chấm than. Lời mới vừa nói nhân, chẳng lẽ là cũng chết với chiến loạn? Uchiha Izuna cười nhạt, chết bởi Senju nhất tộc thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama thở dài. Sở dĩ lão phu mới nói, những thứ kia đều là thời đại sai lầm. Thiếu niên Uchiha Madara, chúng ta là ninja, không biết lúc nào sẽ chết. Nếu như có biện pháp nào có thể để cho chúng ta sống sót, chỉ có cùng địch nhân thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Uống xong ký khế ước rượu lẫn nhau coi là huynh đệ. Uliu, ngoặc kép, là, chấm ngoặc kép, đến từ trung nhẫn thi ninja cả kinh nói. Đây không phải là đánh bại Osusuki Kaguya về sau. Uchiha Madara trước khi chết, đệ nhất lại đại nhân nói với hắn lời nói sao? Lời này quả nhiên là khi còn bé Uchiha Madara nói qua sao? Uế sĩ Madara, ngoặc kép chấm hỏi, hình bóng để được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara cùng anh Linh Madara đều muốn đứng lên đã từng cùng Hashirama thành tựu bằng hữu. Ban đầu, gần trăm năm trước, bọn họ đều ở trong chiến tranh mất đi huynh đệ của mình. Cũng đều đang suy tư chân chính hòa bình phương pháp thế nhưng. Uế sĩ Madara, ta đã tìm được thật chính thông hướng hòa bình phương pháp. Chứng minh Hashirama ý tưởng là sai. Izuna, ca, anh Linh Madara trầm mặc. Đã từng hắn cũng nghĩ như vậy quá. Từng nói như vậy. Nhưng khủng bố vấn đáp cùng hình bóng lại đem tương lai chuyện phát sinh nói cho hắn. Hết thảy đều là âm mưu. Hashirama đúng, hắn mới là sai. Giống như là bị vận mệnh đã định trước một dạng. Hắn sẽ một lần có một lần bại bởi Hashirama. Trong hình ảnh những thứ kia thời đại thiếu niên hăng hái, chung quy lại bởi vì vận mệnh nhiều bên ngoài mà mỗi người đi một ngả. Trong hình ảnh là thiếu niên Hashirama nhìn chằm chằm Uchiha Madara gò má hình ảnh. Trong hình ảnh truyền đến đệ nhất lại Hokage vững vàng thanh âm. Đó là tiếng lòng của hắn. Hoặc giả nói là lấy kể chuyện xưa phương thức đem mình cho là ninja. Làng, gia tộc quan hệ giữa nói cho Sasuke. Ta vốn tưởng rằng không có người sẽ hiểu ý nghĩ của ta. Nhưng bên cạnh Madara lại lý giải. Đồng thời cùng ta có ý tưởng giống nhau. Ngay lúc đó ta thực sự rất khiếp sợ. Còn như vậy loạn thế lại có giống như ta ngu ra hỏa muốn thay đổi cái này cơ hình ninja hệ thống. Ta vẫn luôn cho rằng Madara chính là thượng thiên ban cho ta gợi ý. Nhưng khi đó đang kể chuyện cũ Senju Hashirama không biết 2.5 nói. Hình bóng cho đoạn này phân phối hình bóng là chấm ngoặc kép. Uchiha Madara nói hắn kiểu tóc để nguyên quần áo phục thưởng thức đều phi thường sĩ khí. Hashirama đại nhân cái này một ngày muốn tinh thần sa sút bao nhiêu lần à? Trách không được làm Hokage trả lại cho còn lại nhẫn thôn ảnh đâu. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ mệnh lệnh nhị đại nhãn đại nhân không cho phép công kích Uchiha thời điểm. Thời điểm khác đều một điểm không có uy nghiêm nha. Ui ui. Các ngươi nói nhị đại nhãn Hokage đại nhân đáng ghét như vậy Uchiha là không phải là bởi vì cái. Này, Senju Tobirama, mới, chỉ có, không phải là bởi vì loại nguyên nhân này. Lão Phu chỉ là đơn thuần cảm thấy Uchiha phải không khả năng khống chế nguy hiểm nhân tố. Không sai, không hơn, ta, chúng ta chỉ là đùa giỡn. Hai. Nhị đại nhãn đại nhân ngài thực sự không cần tận lực giải thích. Senju Tobirama, không cao hứng. Anh Linh Hashirama hắc cười ha ha. Một bộ hoàn toàn không có đầu não dáng vẻ. Vấn đề, ngoặc kép chấm than. Đây cũng quá thường xuyên. Hầu như 2-30 phút hình bóng liền ra một vấn đề. Vấn đề 3, Uchiha Madara nhược điểm là cái gì? Ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật 1 Uchiha Madara thủy độn nhẫn thuật. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUAAA. Mấy ngày nay Kavin quy vô. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.